Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810, Họa Thủy Đông dẫn. Xui xẻo Phượng Hoàng Thần. Vì vậy, một chiêu này là giết địch 1000, tự tổn 800. Chu thần ngược lại là cũng có thể dựa vào hệ thống truyền tống năng lực trốn về đấu khí đại lục. Bất quá, đến lúc đó, Lưu Ngọc, Đường Tử Trần, cùng Hoàng Mao chờ quy về dưới trướng hắn luân hồi giả nhóm. Liền tất cả đều xong đời. Hai tệ so sánh dưới, vẫn là được lấy nhẹ. Nghĩ như vậy, Chu thần trên thân 10 cái kim sắc hồn hoàn trên không ngừng hạ rung động. Một giây sau, sau lưng của hắn Thiên Đế hư ảnh đột nhiên mở hai mắt ra. Cánh tay nâng lên, trên hư không, vẽ một vòng tròn, tư, liền phảng phất hàn điện mỏ hàn quản đồng dạng. Hư không bên trên, một vùng không gian bị móc xuống, lộ ra một cái tản ra kim sắc quang mang, chảy ra sương mù màu trắng chỗ trống. Đó chính là khống chế đấu la đại lục thần giới. Mắt thấy kết nối thần giới thông đạo bị mở ra, Chu thần hai vung tay lên, cái lối đi kia liền biến mất tại trước mắt của hắn. Mà một giây sau, cái lối đi này bỗng nhiên xuất hiện ở chính đang nhanh chóng tới gần Akaimon bên người. Một cỗ to lớn hấp lực bỗng nhiên vọt tới, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Akaimon trực tiếp hút vào. Phong bế, ra lệnh một tiếng, Akaimon vừa bị hút đi vào một sát na. Cái này liên thông thần giới không gian thông đạo, liền bị triệt để đóng lại. Cùng lúc đó, thần giới, Akaimon mờ mịt thất thố nhìn trước mắt cái này thế giới xinh đẹp. Cảm thấy còi báo động đại tác, hắn đây là bị cái kia Chu thần làm đến cái nào thế giới tới. Ở đây, toàn bộ trong không gian trải rộng mây mù. Những này mây mù thiên biến vạn hóa, sóng cả cuồn cuộn, nồng đậm thiên địa nguyên lực tại trong mây mù bồi hồi. Để Akaimon cảm thấy một trận hoảng sợ, bởi vì loại lực lượng này, hắn từng tại Titan thần Sazeras chủ nhân trên thân cảm thụ qua. Đây là thuộc về thần chỉ thần lực. Nhìn xuống dưới, một tòa nguy nga cung điện tại mây mù làm nổi bật dưới, lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Chỗ ngồi này tại thế giới này trung tâm nhất, hiện lên hình bát giác cung điện, lại cho Akaimon mang đến mãnh liệt cảnh giác. Cái này khiến Akaimon lập tức dùng hết toàn lực thu liễm khí tức của mình, sau đó hướng về nơi nào đó nhìn có thể ẩn nấp lên địa phương bão tố bắn đi. Tại hiểu rõ vị diện này tình huống trước đó, hắn có thể không có ý định tùy ý bại lộ chính mình. Thiêu đốt quân đoàn quan chỉ huy có thể không phải người ngu. Nhưng mà, Akaimon không biết là, cái kia tòa kiến trúc, là thần giới ủy ban, thần giới quyền lực trí cao chỗ. Lúc này thần giới ủy ban bên trong, phụ trách đóng giữ phòng quan sát mấy vị 2-3 cấp thần chỉ tất cả đều trao mày. Ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú tại trước mặt màn sáng phía trên. Loại này màn sáng có thể giám sát thần giới dưới trướng trưởng khống trên 100 cái vị diện. Đương nhiên cũng có thể giám thị thần giới bản thân. Những này cấp 2 cùng cấp 3 thần chỉ được phái tới giám thị nhiều như vậy vị diện. Dài đến 100 ngày thời gian đều không cho lười biếng. Tự nhiên tâm tình là vạn phần khó chịu. Dù sao, trên trời 1 ngày, nhân gian vị diện 1 năm, đây chính là tương đương với 100 năm đóng giữ. Mặc dù thần chỉ tuổi thọ vô cùng kéo dài, thế nhưng là ai mẹ nó ngại chính mình thời gian ở không nhiều a. A, Phượng Hoàng Thần, đây là vật gì? Một vị thân mang áo giáp màu đen nam tính thần chỉ vào thần giới ủy ban ngay phía trên bầu trời, một cái màu lam điểm nhỏ. Hơi kinh ngạc nói, hắn có thể cam đoan, 3 giây trước đó hắn lần trước quan trắc thời điểm, vùng trời kia vẫn là không ai. Vua ngủ, kính lúp đầu, một thân lửa trường bào màu đỏ, cầm trong tay Phượng Hoàng tạo hình quyền trượng Phượng Hoàng Thần. Có chút cảnh giác nói, phải, Vua Ngủ vội vàng phóng đại ống kính. Sau đó, phòng quan sát bên trong chỗ có thần chỉ. Ngay tại cái này cùng một thời gian, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Cái kia màu lam điểm nhỏ, rõ ràng là một cái màu lam to lớn sinh vật. Cái này sinh vật đỏ, lấy thân trên, nửa người dưới thì là một bộ ám kim sắc giáp chân. Cầm trong tay một thanh to lớn, thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục cự kiếm. Tài hoa xuất chúng, thấy thế nào đều không giống như là thiện lương thủ tự trận doanh sinh vật. Ngược lại giống như là từ trong địa ngục xâm lấn tới ác ma. Lúc này, cái này màu lam ác ma còn tại lấy tốc độ cực cao chạy thục mạng. Ghê gớm, là vị diện khác tà thần xâm lấn. Phượng hoàng thần mỹ lệ trong hai con ngươi lập tức hiện ra một cỗ kinh hãi. Lập tức nàng tấm kia trắng nõn gương mặt như ngọc lập tức nghiêm túc nói: "Ta đi lấy hạ kẻ xâm nhập này, các ngươi lập tức hướng năm đại thần vương báo cáo tình huống. Thế nhưng là, chúng ta không rõ ràng thực lực của đối phương." Vua Ngủ chính muốn ngăn cản Phượng hoàng thần lỗ mãng, Phượng hoàng thần lập tức cho hắn đưa ra một cái an tâm ánh mắt. Sau đó bỗng nhiên hóa vì một đạo hồng quang, phiêu nhiên mà ra, trực tiếp biến mất tại cái này thần giới ủy ban tầng cao nhất. Hồng quang lóe lên, Phượng hoàng thần đã đi tới thần giới ủy ban bên ngoài. Sau đó nàng liền biến thành một đạo hồng quang, hướng phía không trung bay đi. Sau một khắc, nàng liền đã chặn đường tại cái kia khổng lồ thân ảnh màu xanh lam trước mặt. Thân là am hiểu phi hành Phượng hoàng võ hồn người sở hữu, 3 vạn năm trước liền từ Đấu La đại lục phi thăng tới thần giới Phượng hoàng thần. Tốc độ kia so tuyệt đại bộ phận cấp 1 thần chỉ nhanh hơn. Sở dĩ nàng liền có thể nhẹ nhõm chặn đứng không dám trắng trợn phóng thích năng lượng chạy trốn Akaimon. Từ đâu tới tà thần ác ma, dám can đảm tự tiện xông vào thần giới. Phượng hoàng thần lạnh lùng quát một tiếng, nhưng mà, một giây sau, nàng liền ngây dại, cái kia mỹ lệ lửa con ngươi màu đỏ càng là đột nhiên co rút lại một chút. Thật là cường thịnh khí thế, tốt năng lượng khổng lồ. Phượng hoàng thần bản thân liền là cấp 2 thần chỉ, mà bởi vì nàng võ hồn Phượng hoàng thiên hướng về chiến đấu. Sở dĩ thực lực của nàng càng là có thể so với rất nhiều cấp 1 thần chỉ. Thế nhưng là, khi nàng lơ lửng ở đây cái màu lam trước mặt quái vật lúc, nhưng như cũ phát hiện, trước mắt cái này màu lam ác ma trên người tán phát ra năng lượng hơn mình xa, mà lại tựa hồ tiếp cận nàng đã từng thấy qua thần vương. Bị phát hiện, chết. Akaimon nhìn thấy trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử từ lần đầu tiên gặp mặt, thiêu đốt lên lục sắc tà năng, đôi mắt lập tức hung quang đại phóng. Nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, mà lại nữ tử trước mắt này lại còn nói nơi này là cái gì, thần giới. Chắc hẳn nơi này cường giả nhất định đều có tiếp cận chân thần sức chiến đấu. Không thể bị cuốn lấy, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Nghĩ được như vậy, Akaimon lập tức vung lên trong tay mình tai biến chi nhận. Một kích toàn lực bổ tới. Cái này một kiếm chi uy, Chu thần vừa mới liền lĩnh giáo qua, uy năng tiếp cận hệ thống lục giai đấu đế cường giả, cũng chính là thần giới phổ thông thần vương cấp cường giả. Một kiếm này đánh ra, Phượng hoàng thần lập tức vong hồn đại mạo. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình phải chết, dùng hết toàn lực ngưng tụ một mặt Phượng hoàng thuẫn. Phượng hoàng thần tuyệt vọng nhắm mắt lại, phó thác cho trời. Keng, một tiếng kim loại va chạm giống như tiếng vang, cái kia lục sắc tai biến chi nhận đột nhiên đâm vào ngăn tại Phượng hoàng thần trước người một thanh máu hồng sắc cự kiếm phía trên. Oanh, vô tận sóng xung kích đột nhiên co rụt lại, sau đó liều mạng phóng thích, trong vòng phương viên mấy trăm dặm không gian đều tại ẩn ẩn chấn động, một đạo khe hở không gian bắt đầu xuất hiện. Thần giới không gian cực kỳ kiên cố,